Sử thượng tối cường sư huynh, quyển 2, góc truyện audio.com, dịch giả, Roland Lâm Chu phiền muộn nhìn khối thánh binh tàn phiến hóa thành lôi quang. Kéo theo tấm lưới màu đỏ sậm bay về phương xa, dựa vào ưu thế đặc thù của mình, ít khi gặp phải khó khăn bất ngờ như vậy. Cảnh này làm Lâm Chu nhớ lại rất nhiều hồi ức không vui. Hắn rất nhanh khôi phục bình tĩnh, triển khai thân pháp, nhanh chóng đuổi theo thánh binh tàn phiến, bị tấm lưới đỏ sậm kéo lại. Tốc độ bay của thánh binh tàn phiến cũng không nhanh, không đến mức Lâm Chu mất đi tung tích. Hắn vừa đuổi theo vừa suy nghĩ, ta chưa từng biết, vùng này lại có khối tàn phiến lôi đế chi nhãn thứ hai. Rốt cuộc là đúng rồi, trên quan tài của đại bi lão nhân quan có chữ do tinh khí lưu lại. Nguyên lại có ý nghĩa như thế này. Lâm Chu bỗng nhiên thức tỉnh, hắn tìm được khối tàn phiến lôi đế chi nhãn thứ hai. Nhưng cần thời gian luyện hóa, hắn chính là tiếc nuối bản thân không sống đến lúc đó. Lâm Chu cảm thán một tiếng, đáng tiếc tất cả mọi người không ý thức được điểm này. Chỉ coi hắn có được thánh binh tàn phiến, lại phải trốn tránh sống qua ngày, đến khi chết không thể đi ra. Nhìn lôi quang đang bay phía trước, ánh mắt của Lâm Chu có chút âm trầm. Việc này cũng coi như một giáo huấn. Ta chỉ có tin tức ta biết, mà không phải toàn bộ tin tức. Sau này ta phải dụng tâm suy nghĩ bất kỳ đầu mối nào có tác dụng, mà không phải bị mê hoặc bởi tin tức ta biết, tê liệt suy nghĩ của mình. Chỉ là, khối thánh binh tàn phiến thứ hai này phải bị vây trong trạng thái thu liễm, nên mới không bị người khác phát hiện, cho dù là mộ phần của đại bi lão nhân triệt để nổ tung, cũng không thể kinh động nó. Như vậy, hiện tại khối thánh binh tàn phiến này tại sao bị kinh động? Bởi vì ta sớm lấy đi khối thứ nhất dẫn đến trùng hợp. Ánh mắt của Lâm Chu trở nên lạnh lẽo, hay là nói, có người khác, trong chớp nhoáng này, trong đầu của Lâm Chu đột nhiên xuất hiện thân ảnh của một người. Một thân ảnh có chút xa lạ trong trí nhớ của hắn. Linh trận trong mộ phần tan vỡ, vẫn không thể lấy đi tính mạng của hắn sao? Cho dù là Đại Tông Sư cũng không nhất định có thể chạy ra. Tại sao hắn làm được? Tông Sư chỉ có thể thúc giục hạ phẩm linh binh. Hạ phẩm linh binh tại thiên tai như thế không thể che chở được hắn. Lâm Chu cao mày nghĩ, quả nhiên, mọi chuyện đều là biến số ngoài dự tính, đem ao nước quậy thành một mảnh đục ngầu, bản thân dễ dàng lấy được tàn phiến lôi đế chi nhãn, lại trở nên khó khăn. Nghĩ tới đây, Lâm Chu thầm bực bội trong lòng, quả thật vướng víu vô cùng. Hắn phun ra một ngụm chọc khí thật dài, toàn thân lôi quang cuồn cuộn. Võ đạo của thiên lôi điện, lấy tốc độ làm sở trường, thân pháp hàng đầu trong võ đạo truyền thừa của sáu thánh địa. Lúc này Lâm Chu triển khai thân pháp, cả người như hóa thành một đạo thiểm điện, đuổi theo thánh binh tàn phiến đang bay về phương xa. Mà ở phương xa, một đạo ánh sáng màu đỏ sậm xuyên qua từng tầng nham thạch thoát khỏi khu vực sâu dưới Đông Lạc Tuyết Sơn. Yến Triệu Ca cùng A Hổ ngồi bên trong ích địa toa, thúc giục ích địa toa bay nhanh theo, tàn phiến lôi đế chi nhãn bay phía trước phá vỡ nham thạch tạo thành một lối nhỏ, khiến ích địa toa di chuyển thêm dễ dàng. Ích địa toa một đường bay về phía trước, đến cuối cùng nham thạch rời rạc, biến thành bùn đất, sau đó trước mắt đột nhiên sáng lên, chạy ra khỏi mặt đất. Yến Triệu Ca híp mắt nhìn tới, liền thấy tàn phiến lôi đế chi nhãn mà hắn đuổi theo, trôi nổi giữa không trung. Chớp động lôi quang cuồn cuộn, phía trên bầu trời của Đông Lạc Kết Sơn truyền ra tiếng sấm. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy một đạo lôi quang khác xẹt qua bầu trời, vọt tới bên này. Yến Triệu Ca nhướng mày nói, là khối thánh binh tàn phiến thứ nhất trong mộ phần của đại bi lão nhân kia, khối thứ hai mạnh hơn. Phá không xuất thế, tự động hấp dẫn khối thứ nhất tụ hợp. A Hổ há miệng rộng cười ha hả, tên Lâm Chu kia vừa mới lấy được thánh binh tàn phiến, không kịp luyện hóa, hắn cũng không phải đại tông sư, hoàn toàn không giữ được thánh binh tàn phiến. A Yến Triệu Ca giơ tay lên che ánh sáng, nhìn về lôi quang phương xa, chú ý tới lôi quang bị vây bởi một tấm lưới màu đỏ sậm. Thứ này hình như là huyết kiển võng, Yến Triệu Ca thầm nói. Thảo nào khối thánh binh tàn phiến này bay chậm như vậy. Hai khối thánh binh tàn phiến gặp nhau. Trên bầu trời phát ra tiếng sấm đinh tai nhức óc. Khối thánh binh tàn phiến mà Yến Triệu Ca cùng A Hổ đuổi theo. Vốn trôi nổi trên không trung. Lúc này ong một tiếng. Lần thứ hai chuyển động. Hóa thành lôi quang màu tím. Nhảy vào trong tấm lưới lớn màu đỏ sậm. Hai khối thánh binh tàn phiến. Hợp lại một chỗ, dưới lôi quang cuồn cuộn, bắt đầu dung hợp, trong tấm lưới màu đỏ sậm, thánh binh tàn phiến hình bảo châu màu tím, một lớn một nhỏ hợp lại làm một, hóa thành một viên bảo châu lớn hơn nắm đấm một chút. Viên bảo châu này bị lôi quang màu lam tím bao lấy. Từng cổ lực lượng hủy diệt từ trong đó sinh ra, phát triển, thành thục, mục nát, mất đi, trong nháy mắt diễn ra hơn nghìn vạn lần. Phảng phất như quá trình sinh ra cùng hủy diệt của một thế giới. Giống như biển cả lan tràn, ý cảnh sát na và vĩnh hằng tràn ngập trong thiên địa. A Hổ tò mò nhìn Lôi Châu nói, nghe đồn, đây là một kiện thánh binh tồn tại trước đại phá diệt. Trải qua đại phá diệt nên bị nghiền nát, Yến Triệu Ca không nói gì. Nhìn tàn phiến lôi đế chi nhãn, hơi xuất thần, hắn biết rõ, A Hổ nói. Cũng không phải tin đồn, lôi đế chi nhãn đúng là thánh binh tồn tại trước đại phá diệt. Năm đó Yến Triệu Ca cũng đã nghe qua danh tiếng, là tồn tại đứng đầu trong thánh binh, thậm chí Yến Triệu Ca còn biết lai lịch của lôi đế chi nhãn. Chính là con mắt của một vị đại năng cường giả như Viêm Ma Đại Đế. Xưng là lôi đế biến thành, đáng tiếc sau đại phá diệt, hết thảy đều thành quá khứ, tàn phiền trước mắt này. Tự động hóa hình, có hình dạng tương tự như lôi đế chi nhãn trước kia. Là linh tính tự có của thánh binh, nhưng lôi đế chi nhãn bị nghiền nát không ngừng có một hai mảnh. Yến Triệu Ca phục hồi lại tinh thần nói, theo tình báo có được. Tu vi của Lâm Chu đã đến tiên thiên trung kỳ tông sư. Bởi vì huyết kén võng, nên tốc độ bay của thánh binh tàn phiến tương đối chậm với tốc độ như vậy. Nếu như không có người trở ngại, hắn nên đuổi tới mới đúng. Yến Triệu Ca nhìn về phương hướng Đông Lạc Tuyết Sơn, quả nhiên thấy vùng bình nguyên dưới Tuyết Sơn, có một bóng người giống như thiểm điện bay vọt tới bên này. Đối phương tất nhiên cũng thấy được đám người Yến Triệu Ca cùng A Hổ. Đột nhiên thả chậm tốc độ, điện quang biến mất, lộ ra thân hình của một thanh niên tuấn lãng, mặt trầm như nước, ánh mắt như điện. Hắn thấy Yến Triệu Ca cùng A Hổ ngồi trên ích địa toa. Thở dài một hơi, tuy không biết đó là vật gì, nhưng hẳn là một dị bảo có thể di chuyển dưới lòng đất. Cũng không có lực lượng mạnh mẽ, hai người cũng không có tu vi đại tông sư. Hắn nhìn Yến Triệu Ca, tinh thần hơi hoảng hốt, người trước mắt rõ ràng có cử chỉ bề ngoài, thậm chí khí chất, tích cách đều giống lúc trước. Nhưng nếu Lâm Chu không có trải qua đặc thù, hoàn toàn không nhìn ra khác thường. Nhưng bây giờ, hắn lại không cách nào đem Yến Triệu Ca trước mắt này trùng hợp với thân ảnh trong trí nhớ. Yến Triệu Ca cũng quan sát đối phương, trong trí nhớ của nguyên chủ thân thể. Thông Thiên Hội Minh 3 năm trước đây đã gặp qua Lôi Minh công tử Lâm Chu. Nhưng Yến Triệu Ca lại cảm giác đối phương biến hóa rất lớn. Không phải 3 năm thời gian có thể tạo thành, cách trương,